Khảo cổ học. Khảo cổ học là gì? Con người đã sống trên trái đất trong nhiều nghìn năm trước khi người ta biết viết. Thậm chí, thật lâu sau khi chữ viết đã xuất hiện ở vài nơi, thì có những nhóm lớn ở những vùng khác trên thế giới không biết viết chữ. Không người nào trong những nhóm này để lại bất cứ ghi chép nào về cách sống của họ. Tất cả những sự hiểu biết của chúng ta về đời sống của họ đã đến từ việc nghiên cứu những đồ vật như đồ gốm và đồ nữ trang mà họ làm ra, những thứ vũ khí mà họ đã dùng và xương của những con thú mà họ đã giết. Những thứ như thế thường được tìm thấy trong những tàn tích của các ngôi làng hay trong những ngôi mộ nơi họ được chôn cất. Nghiên cứu về con người của thời xa xưa thông qua những đồ dùng mà họ để lại được gọi là khảo cổ học. Archaeology đến từ tiếng Hy Lạp. Các nhà khảo cổ không những chỉ nghiên cứu con người thời xa xưa không biết viết mà họ còn nghiên cứu những người thời cổ đã biết viết. Nhưng các nhà khảo cổ nghiên cứu những người thời xưa này chủ yếu qua những thứ mà người xưa đó đã làm ra. Các nhà khảo cổ có nhiều khám phá đáng ngạc nhiên. Chẳng hạn như có một thời vài nhà khảo cổ đã quyết định khám phá xem từng có thành Troa hay không. Đó là thành phố trong cuộc chiến thành Troa. Họ phát hiện những tàn tích không phải chỉ của một thành phố, chồng chất cái này lên trên cái kia. Các nhà khảo cổ nhận ra được những tàn tích của 9 thành phố.